Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, đánh bại Cơ Lan Nhi. Màu sắc sặc sỡ quang mang tại Mạnh Vũ Hiên quanh thân nhanh chóng phun trào. Cường hãn mà hoa lệ bề ngoài, linh lực tràn vào nàng dưới chân. Mạnh Vũ Hiên sắc mặt bình thản, hai con người hơi nhíu. Lộ ra lạnh lùng thần sắc thanh âm dị thường băng lãnh nói đến, Cơ Lan Nhi ngươi cho rằng ngươi mị thuật có thể nhục nhã ta. Ngôn ngữ sau đó năm màu linh lực lăn lộn cùng một chỗ, hình thành một đạo giống như cầu vồng hình cung, bình thản mà không phải lộng lẫy sắc thái trực tiếp đem Mạnh Vũ Hiên đẩy đến Cơ Lan Nhi trước mặt. Hai người khoảng cách chỉ có không đến 2 mét, bộ dáng Mạnh Vũ Hiên giống như tiên linh đồng dáng. Khuôn mặt, nhìn lấy Cơ Lan Nhi hai con ngươi, so sánh dưới, mang theo thường băng khuôn mặt Cơ Lan Nhi lộ ra ảm đạm vô quang, cả hai quả thực cũng là một cái. Trên trời một cái dưới đất tồn tại. Cơ Lan Nhi nhìn thấy như thế ánh mắt. Ánh mắt khác hẳn, cho dù vô cùng không muốn thừa nhận, trong lòng vẫn như cũ vang lên thanh âm, thật đẹp một nữ nhân. Váy dài không gió phiêu đãng, dáng người thẳng tắp Mạnh Vũ Hiên hiện tại đã triệt để biến hóa. Là để cho ta động thủ, vẫn là chính ngươi thúc thủ chịu trói, tự mình lựa chọn a. Mạnh Vũ Hiên, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Cơ Lan Nhi khóe miệng lộ ra tàn nhẫn nụ cười, hai con ngươi bắt đầu biến đến đỏ bừng, trong thân thể vu tộc lực lượng ngay tại dần dần sinh sôi. Từ khi chính mình đi tiên giới, thu hoạch được cái này vu tộc lực lượng về sau, nàng tâm cảnh liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia phần đã từng lưu ở trong lòng quyến luyến chậm rãi chuyển đổi thành thù hận đã từng chính mình cam tâm tình nguyện cùng Diệp Thần ở giữa ở chung, chuyển đổi thành bị một cái không chịu trách nhiệm nam nhân khi dễ. Mới đầu thời điểm, Cơ Lan Nhi nội tâm còn đang dãy giụa bình tĩnh mà xem xét. Tại Mạn Duy Châu gặp phải Diệp Thần về sau, Cơ Lan Nhi xác thực muốn sử dụng Diệp Thần thủ đoạn luyện đan để gia tộc mình, thậm chí chính mình cũng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng là theo Mạnh Vũ Hiên xuất hiện, lãnh gia biến hóa, càng về sau Uyển Bạch Quân biến mất, đủ loại sự tình, để Cơ Lan Nhi tâm cảnh sinh ra từng tia tâm tư đố kỵ bên trong, vì cái gì nam nhân này đối người khác đều có thể làm đến như thế bộ dáng, đối đãi chính mình thời điểm, nhưng thủy chung đều là bất kể không hỏi. Thẳng đến hư không sơn cửa lớn mở ra xó xỉnh, bên trong Cơ Lan Nhi liền phát hiện Diệp Thần bóng người. Khi đó hắn cùng Uyển Bạch Quân đối thoại đều nhìn đến trong mắt, trong lòng cái kia ghen ghét càng thêm nồng đậm. Từng có lúc nàng muốn tìm cơ hội ngốc treo Uyển Bạch Quân cái này tự cho là thanh cao nữ nhân, lại bị bên người nàng cái kia lão nữ nhân cản lại, bất đắc dĩ. Cơ Lan Nhi khi đó cảnh giới cũng không thể tại vô thanh vô tức tình huống dưới giết chết Uyển Bạch Quân, vốn muốn lần nữa tới gần Diệp Thần thời điểm, lại biết được Diệp Thần cùng một đôi tỷ muội phát sinh không phải bình thường quan hệ. Hai người kia chính là Bách Linh Các Lạc Giao cùng Lạc Kỳ, nàng muốn giết chết hai cái này tiện nữ nhân lại có thủ đoạn phi thường câu dẫn mình nam nhân yêu mến. Thế nhưng là khi nàng đi vào Bách Linh Các thời điểm, chỗ nào đã sớm là người đi nhà trống, không có một ai. Cũng chính là theo khi đó, nàng biết được Mạnh Vũ Hiên xuyên đi Bách Linh Các đời thứ ba thượng tiên tử Kim Phượng Trúc Y. Cũng ngay tại lúc này, Mạnh Vũ Hiên trên thân màu sắc sặc sỡ váy dài một dãy chuyện, để Cơ Lan Nhi trong lòng cái kia ghen ghét thật sâu cắm rễ, phát sinh không thể xóa nhòa biến hóa. Ta hỏi ngươi một lần nữa, là muốn ta động thủ, vẫn là ngươi thúc thủ chịu trói? Mạnh Vũ Hiên nhìn thấy Cơ Lan Nhi ánh mắt biến hóa, hỏi lần nữa. Hoa Mạnh Vũ Hiên sau lưng Vương Bân cùng Bành Tiểu Mạn đã vận sức chờ phát động, chỉ muốn đối phương dám lắc đầu hoặc là phủ quyết, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ tại trước tiên ra tay trợ giúp sư nương. Trên người nàng lực lượng ngay tại tập trung, phải cẩn thận, Vương Bân Thiên sát nhãn có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến Cơ Lan Nhi trên thân. Linh lực biến hóa, xoát, Cơ Lan Nhi hai con ngươi bắn ra một nói hào quang màu đỏ hướng về phía Vương Bân mi tâm mà đến. Tiểu tử này nói nhảm quá nhiều lại còn có thể nhìn ra chính mình linh lực biến động. Oanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, Vương Bân mi tâm kịch liệt đau nhức, giống như hai mắt bị làm mù đồng dạng thiên sát nhãn biến mất. Hai mắt tan rã, nhìn về phía trước, ấp úp muốn nói ra cái gì lại bất lực lại nói. Toàn bộ thân thể ngửa về đằng sau bịch, trực tiếp ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhợt. Hô hấp dồn dập, sư ca, Bành Tiểu Mạn trong lòng lo lắng. Bình thường Vương Bân không ít chiếu cố chính mình, mặc dù không sai tiểu gia hỏa này tuổi tác so với chính mình nhỏ một chút. Có thể là dựa theo bối phận tới nói, hắn dù sao cũng là chính mình sư ca, bọn họ đều vô cùng giải Diệp Thần làm người, bối phận coi trọng vô cùng rõ ràng, mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ. Đều muốn phân biệt đối xử. Đương nhiên đây cũng là Lại Thiên đến về sau nói với Bành Tiểu Mạn qua. Cho nên, cho dù là Bành Tiểu Mạn vô cùng không vui xưng hô như vậy, vẫn là thỏa hiệp. Bây giờ sư ca đột nhiên ngã trên mặt đất, làm vì sư muội nàng sao có thể không nóng nảy. Đã ngươi lo lắng như vậy, ngươi sư ca không bằng thì cùng một chỗ đi. Cơ Lan Nhi dường như đặc biệt thích xem đến người khác bi thương bộ dáng, thanh âm mang theo cuồng vọng tiết tấu nói đến ngay sau. Đó một nói hào quang màu đỏ lần nữa bắn ra. Vọng tường, đã tại giới hạn bạo phát mạnh Vũ Hiên cái này thời điểm triệt để bị Cơ Lan Nhi hành động chỗ chọc giận, tức liền đối phương là đã từng nhận biết người, cho dù nàng là bởi vì Diệp Thần vứt bỏ mà đến tuy. Nhiên không biết hắn tại sao muốn mang theo một cái mặt nạ thế, nhưng là đây hết thảy đã kinh biến. Đến mức không trọng yếu, tại Mạnh Vũ Hiên trong lòng, Đan Thành cũng là người nhà Vương Bân cùng Bành Tiểu Mạn ở trong mắt chính mình cùng hai tử không hề khác gì nhau, mà lại hai người há miệng ngậm miệng xưng hô chính mình sư nương. Chính mình làm sao có thể tùy ý Cơ Lan Nhi tùy ý thương tổn bọn họ. Xoát xoát xoát, hai tay trên không trung nhanh chóng xẹt qua từng đạo lộng lẫy quang mang, tay áo dài phối hợp với hoàn mỹ dáng người, cùng nói Mạnh Vũ Hiên tại động thủ, chẳng bằng nói nàng bóng người càng giống là trên không trung khiêu vũ đồng dạng mỹ lệ. Mỗi một lần dáng múa sau đó, không trung đều sẽ lưu lại một đạo rực rỡ sắc thái. Trong nháy mắt năm đạo lộng lẫy sắc thái trôi nổi trong không khí. Thoạt nhìn như là ngưng tập hợp một chỗ, lại đều có các linh tính phân biệt theo năm cái phương hướng khác nhau phóng tới Cơ Lan Nhi thân. Thể một đạo cường hãn lực đầy, hình thành vô hình không khí vòng xoáy, tản mát ra khủng bố thanh âm. Chỉ là những thứ này khủng bố thanh âm phía trên bị màu sắc sặc sỡ sắc thái che giấu tất cả mọi. Người nhìn thấy như thế lộng lẫy sắc thái đều quên chống cự, tâm trí bị sắc thái thật sâu hấp dẫn. Mỗi một đạo sắc thái xẹt qua đều giống như đang múa may. Loại này vũ đạo vô cùng xinh đẹp, tựa như năm cái tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Cho dù là nắm giữ mỹ thuật Cơ Lan Nhi, đối mặt như thế chói mắt sắc thái, trong lúc nhất thời cũng quên chính mình người bị tình cảnh, không có chút cảm giác nào. Chính mình gặp phải là cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Oanh tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Đại cách tang mộng bước một mặt chất phác nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên đồng tiễn dọa đến trong tay lắc một cái, trường kiếm kém chút chóc ra. Liền xem như cô đông vũ dạng này tồn tại cũng là ngốc rơi. Tại Mạn Duy Châu lại hoặc là Đan Thành thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua Mạnh Vũ Hiên bày ra như thế cường hãn một mặt. Tại hắn trong ấn tượng, Mạnh Vũ Hiên thủy chung cũng là một cái đa mưu túc trí, tao nhã nho nhã nữ tử. Mạo xưng tại Hư Không Sơn sau khi trở về, nàng đến cảnh giới có chút tăng lên chỉ thế thôi. Nhưng là bây giờ đối mặt Mạnh Vũ Hiên thi triển đi ra công pháp cảnh giới, đừng nói toàn bộ Đan Thành, e là cho dù là mình trong truyền thuyết tiên giới lực lượng chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống cự a. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến một câu, nữ nhân tức giận. Rất khủng bố, phốp, Cơ Lan Nhi thân thể bị hung hăng ngã ở phía xa trên mặt đất. Áp lực thật lớn, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, đã không tì vết phản kích đành phải vận khởi công pháp bảo vệ mình thế mà. Cho dù là dạng này, nàng vẫn là cảm thấy nội tức một trận hỗn loạn, cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Hai con mắt bên trong tàn mát ra thật không thể tin thần sắc, cái này sao có thể? Người chỉ bất quá chỉ là nhân gian tu luyện giả, làm sao lại cầm giữ có như thế cường hãn lực lượng? Trước đó nói qua, Cơ Lan Nhi là theo tiên giới chiếm lấy Thường Băng khuôn mặt. Quay về nhân gian, vốn cho là mình ngộ đến bất cứ người nào đều sẽ không có áp lực chút nào đối mặt. Cho dù là trước đó gặp phải đã từng tiên giới Vu Tâm Nhị không phải cũng là nhẹ nhõm giải quyết sao? Vì cái gì ở chỗ này? Gặp phải Mạnh Vũ Hiên về sau, sự tình biến đến cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Bắt lấy nàng, một phen động tác về sau, Mạnh Vũ Hiên lần nữa nhìn về phía Cơ Lan Nhi, ánh mắt phát sinh vô cùng đại biến hóa, đó là một loại không nhìn cùng miệt thị, thậm chí ngay cả chính mình tự mình động thủ đều cảm thấy phiền phức bộ. Dáng mắt thấy Mạnh Vũ Hiên dùng loại ánh mắt này nhìn lấy chính mình, Cơ Lan Nhi trong lòng tựa như là bị một cái tảng đá lớn đè ép một dạng, thở không nổi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ngươi thì tính là cái gì? A, thụ thương Cơ Lan Nhi, tại trong hố sâu phát ra giống như dã thú nổ hống nổi tức hỗn loạn. Bắt đầu biến đến càng thêm hỗn loạn. Hai mắt bên trong hồng quang cũng bắt đầu càng thêm điên cuồng phát ra. Cái cổ trắng ngọc chỗ mạch máu đã thật cao nhô lên loại trạng thái này. Chỉ có một người tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới mới sẽ phát sinh biến hóa, hiển nhiên hiện tại. Cơ Lan Nhi đã phẫn nộ tới cực điểm, mối thù hôm nay. Ngày sau lại báo, Mạnh Vũ Hiên ta không biết để ngươi dễ chịu. Cực độ phẫn nộ Cơ Lan Nhi cũng không có đánh mất chính mình lý trí, bây giờ Mạnh Vũ Hiên bày ra thực lực, chính mình căn bản không phải đối thủ. Nếu như còn tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, chỉ sợ cuối cùng chịu nhục còn là mình. Cơ Lan Nhi không ngốc, loại này ăn thiệt thòi sự tình là tuyệt đối sẽ không làm. Huống chi, hiện tại trên mặt mình thủy chung mang theo Thường Băng mặt nạ. Mặc dù có một ngày mình có thể nhìn thấy Diệp Thần cũng sẽ dùng chính mình bộ mặt thật sự, mà cũng không phải là Thường Băng mặt nạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.